Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1222, Sesshomaru vs Inuyasha. Nhưng không nghĩ đến, đang ở Inuyasha đi ngang qua bên này thời điểm, vẫn bị Sesshomaru theo dõi. Hắc, không ngờ tới tốc độ của ngươi vẫn đủ mau a. Đối với mình cái này cùng cha khác mẹ ca ca, Inuyasha có thể không có hảo cảm gì. Đó là bởi vì ngươi thực lực quá yếu. Sesshomaru lạnh nhạt nói. Vậy sao? Inuyasha lạnh lạnh cười, đồng thời siết chặt chính mình móng vuốt. Đến cùng yếu không kém. Tỉ thí sau đó mới biết được. Ở nói xong câu đó sau đó, Inuyasha cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh đã buôn tập hướng Sesshomaru. Sesshomaru thiếu gia, cẩn thận a! Kêu chính là nắm gậy đầu rồng rách cần. Ở mấy ngày trước đây rách cần liền tìm được rồi Sesshomaru. Sau đó liền vẫn đi theo ở Sesshomaru bên người. Lúc này khi nhìn đến Inuyasha hướng chính mình thiếu gia buôn tập đi thời điểm, rách cần cơ hồ là theo bản năng la lên một tiếng. Sesshomaru cả người vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Đang ở Inuyasha một chảo sẽ phải trúng mục tiêu hắn thời điểm, hắn mới chỉ có nhanh chóng lui về sau một bước. Lập tức một đạo màu vàng nhạt linh tử roi ra liền nhanh chóng hướng phía Inuyasha sao động đi. Ba, roi ra nhất thời ở Inuyasha trên người để lại 517 một đạo vết máu. Ghê tởm, Inuyasha nộ quát một tiếng. Cả người càng là nhanh hướng lấy Sesshomaru sao động đi. Nhưng là thực lực của hắn cùng Sesshomaru so với hoàn toàn chính xác là có chút chênh lệch. Đây không chỉ là bởi vì Inuyasha cùng Sesshomaru thể chất vấn đề. Một cái bán yêu, một cái là chân chánh yêu quái. Ở lực lượng phương diện tự nhiên cũng không khả năng tiến hành chân chính bằng được. Mặt khác Inuyasha bị phong ấn trọn thời gian 50 năm. Càng là có thể dùng mới vừa giải thoát hắn về mặt sức mạnh có vẻ hơi yếu ớt. Thình thịch, Inuyasha cùng Sesshomaru thân ảnh không ngừng ở trong không khí kích động. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn đều có thể chứng kiến cả cái khu vực bên trong đều kích động sắc bén chảo kích. Người đã không có cơ hội. Đang ở Inuyasha một cái lảo đảo còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Sesshomaru bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền vọt tới Inuyasha trước mặt. Lúc này Inuyasha đã thụ thương. Càng sẽ không là Sesshomaru động thủ. Cái gì? Inuyasha trừng lớn con mắt. Cả người còn chưa phản ứng kịp. Nơi cổ liền bị một cỗ đại lực cho giam lại. Chỉ một lúc, Sesshomaru cũng đã hung hăng bóp Inuyasha cổ. Đồng thời đưa hắn dở lên. Ta nói, thực lực của ngươi vẫn là kém như vậy a, Sesshomaru nói mà không có biểu cảm gì nói. Ghê tởm, có loại thả ta xuống. Inuyasha cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Ở Sesshomaru cầm cố dưới có vẻ hết sức cật lực. Không nóng nảy, ta rất nhanh liền buông ngươi ra. Biết vì sao ta một mực tìm kiếm ngươi sao? Vì mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Ngu xuẩn, ta đối với cái kia không có hứng thú. Ta duy nhất cảm giác hứng thú chỉ là cha bảo tàng. Sesshomaru lắc đầu nói rằng, cha bảo tàng. Nghe nói như thế Inuyasha thân thể chấn động. Thế nhưng không nói gì. Quan với cha của bọn hắn, ở chiến quốc thời đại thời điểm có thể là có tiếng. Inuyasha cùng Sesshomaru cha tên là Togao, là đã từng Nhật Bản Tây quốc địa khu khuyển yêu đại thống lĩnh. Có thể nói hiển hách một thời. Vô số yêu quái đều thần phục ở Togao thủ hạ, mà cẩu đại tướng Togao đã từng lấy hàm răng của mình giao cho chứ danh binh tượng đại sư Tao Tosai. Cuối cùng đúc tạo ra được một thanh thần binh lợi khí thiết toái nha. Chỉ là thiết toái nha vẫn bị phong ấn ở cẩu đại tướng Togao trong huyệt mộ. Cũng vì vậy, Sesshomaru mới chỉ có vẫn đang tìm cùng với chính mình phụ thân mộ huyệt vị trí. Chẳng qua là lúc đó cẩu đại tướng tại kiến tạo chính mình mộ huyệt thời điểm, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Vì vậy bất kể là Sesshomaru vẫn là Inuyasha, đều không biết mình phụ thân mộ huyệt đến tột cùng tại chính mình địa phương. Đương nhiên, Đó là lúc trước. Bây giờ Sesshomaru đã biết rồi như Hà Tiền hướng cha mình trong huyệt mộ. Sesshomaru không nói thêm gì. Lúc này liền chứng kiến cả người hắn đem hai cũng lấy đâm về Inuyasha mắt phải trong mắt vị trí. Cũng cuối cùng ở còn có gang tấc khoảng cách ngừng lại. Ngay sau đó một đạo tựa như tia chớp tia sáng màu vàng trực tiếp đầu nhập vào Inuyasha trong ánh mắt. A, bởi vì, này cổ đau nhức, trực tiếp có thể dùng Inuyasha kêu thảm lên. Thế nhưng ở Sesshomaru lực lượng dưới áp chế lại không có chút nào biện pháp. Cho tới nay cha đều lưu lại mộ huyệt chìa khóa, đồng thời giấu ở ngươi trong ánh mắt bên. Sesshomaru nhìn về phía Inuyasha đôi mắt có chút băng lãnh. Cũng là trong nháy mắt này, Sesshomaru liền từ Inuyasha trong con ngươi rút ra một cái màu đen chân châu. Ở hắc chân châu từ Inuyasha trong con ngươi sao động sau khi ra ngoài. Sesshomaru trực tiếp đem Inuyasha ném ở một bên. Trong con ngươi đã toát ra nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Thiết toái nha, Sesshomaru nỉ non tên này. Cả cá nhân đối với chuôi này trong truyền thuyết yêu đao đã đến thập phần mong đợi tình trạng. Là, vâng, đúng, chuẩn bị đi tra các ngươi mộ huyệt sao? Để cho ta cũng tới tham gia náo nhiệt a. Vừa lúc đó, Inuyasha cùng Sesshomaru đều thình lình nghe được một tiếng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh đã chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Chính là Vô Thương. Muốn cảm giác được Inuyasha cùng Sesshomaru tồn tại đối với Vô Thương mà nói căn bản không có chút nào độ khó. Khi hắn rời đi Tây Viên phía sau thôn rất nhanh liền đã nhận ra động tĩnh bên này. Cũng vì vậy cả người chạy tới. Để chính hắn đều cảm thấy bất ngờ chính là lại là Sesshomaru đang cùng Inuyasha tranh đoạt bọn họ phụ thân cẩu đại tướng mộ huyệt chìa khóa. Ở trong nguyên bản kịch tính, cẩu đại tướng trong huyệt mộ nhưng là phong ấn yêu đao thiết toái nha a. Nghĩ đến chuôi này yêu đao, Vô Thương cũng hứng thú. Mặc dù hắn hiện tại đã có Zanpakuto, thế nhưng có cơ hội có thể biết một chút về thiết toái nha uy lực. Ngẫm lại cũng không tệ lắm. Cho nên đang ở Sesshomaru từ Inuyasha trong mắt lấy ra hắc chân châu. Cũng chính là đi thông mộ huyệt chìa khóa lúc, Vô Thương liền dẫn Shippo xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Sesshomaru hắn là đã gặp một lần. Còn như Inuyasha, Vô Thương vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá chỉ là nhếch lên. Vô Thương liền không tiếp tục nhìn hắn. Hiện tại Inuyasha lực lượng còn chưa đủ để lấy đạt được hắn coi trọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.